Chương 1541, không gian kỳ dị 2, đây là. Chu Hạo biến sắc, công kích này hoàn toàn giống với kính lăng giảo sát bên ngoài. Hắn muốn tránh đi, thế nhưng trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Vút. Vút. Vút. Mấy chục đòn công kích lao về phía Chu Hạo. Hắn không có chỗ nào để tránh cả. Không ngờ cuối cùng vẫn chết ở chỗ này. Chu Hạo lắc đầu cười khổ, hắn không tránh được, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Ông, nhưng những công kích này kéo tới, tiếp xúc đến với thân thể của Chu Hạo, sau đó lại đột nhiên biến mất. Nói một cách chính xác thì cũng không phải là biến mất, mà là vừa tiếp xúc với thân thể Chu Hạo thì đã trực tiếp di chuyển về hai phía. Công kích tách ra, rồi lại hợp lại sau lưng hắn, công kích này không có tác dụng với mình. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù là thế, nhưng trong lòng hắn vô cùng vui sướng, cũng thở phào một hơi, cũng phải, vừa rồi mình vẫn luôn trong trạng thái ngủ say. Ngay lúc mình bị đá vào kính lăng giảo sát thì những công kích đó cũng bao vây lấy mình, nếu như chúng thật sự có tác dụng thì mình đã chết từ lâu rồi. Chu Hạo nghĩ đến một cước của thần vương Lãnh Nguyên thì trong mắt tràn đầy hàn ý. Mặc dù giữa hắn và Vũ Nguyên có mâu thuẫn, thế nhưng Lãnh Nguyên là thần vương, vậy mà lại đến đây đuổi giết hắn, thực sự không thể nào chấp nhận được. Tiểu Kim, trong lòng Chu Hạo khẽ động, hắn nhanh chóng triệu hoán Tiểu Kim. Nhưng hắn gọi liên tục vài lần mà Tiểu Kim vẫn không có phản ứng gì. Tiểu Kim xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Chu Hạo lập tức biến hóa, lúc trước hắn căn bản không phản ứng lại kịp, Tiểu Kim lại không muốn rời đi. Thế nên hắn và Tiểu Kim đều bị đá vào trong không gian này. Ôi, bỗng nhiên, một âm thanh rất nhỏ vang lên, Chu Hạo nghe thấy âm thanh này thì hai mắt sáng lên, Tiểu Kim, ngươi không sao chứ? Xoạt. Một vệt sáng màu vàng lóe lên, sau đó, trên bờ vai Chu Hạo xuất hiện một con thú nhỏ, lúc này nhìn nó vô cùng ốm yếu, mặt mày ủ dột, ghé vào vai Chu Hạo. Chu Hạo, ta mệt quá. Thú nhỏ mập mạp nằm trên vai hắn. Mí mắt cũng chẳng muốn động đậy. Đây là tổ thần khí, ngươi mau ăn một chút đi, Chu Hạo lấy ra một món tổ thần khí, cẩn thận đút cho Tiểu Kim. Trước đó, nếu không phải Tiểu Kim thì phân thân sinh mệnh của hắn đã bị thần vương Lãnh Nguyên đánh chết rồi, Tiểu Kim ăn một chút tổ thần khí mới bắt đầu khôi phục được một ít linh lực. Chu Hạo lấy tổ thần khí cho Tiểu Kim ăn, bản thân lại bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi này toàn là sương mù trắng, nhưng thỉnh thoảng lại thấy lấp lóe ánh sáng năm màu. Vô cùng mỹ lệ. Không gian này, Chu Hạo bỗng nhiên muốn thăm dò nơi này. Trong lòng Chu Hạo đột nhiên xuất hiện ý muốn thăm dò mãnh liệt. Không gian kính lăng giảo sát, cái này hắn biết, từ xưa đến nay không có một cường giả nào biết bên trong đó có gì, bởi vì cho dù có vào được, thì một năm sau ra ngoài, cũng chỉ là một cổ thi thể thôi, đã từng có một cường giả thần vương vào bên trong đó, nhưng vẫn tử vong. Sau này, gặp phải kính lăng giảo sát, tất cả cường giả đều lập tức tránh xa. Sợ bị nó hút vào bên trong, bây giờ những công kích khủng bố này không có tác dụng gì đối với hắn cả, nói như vậy, 100 năm sau hắn sẽ có cơ hội ra tay, nguy hiểm ẩn chứa cơ duyên lớn, đây chính là một câu nói do Vũ Nguyên lưu truyền lại. Chu Hạo dần đi lên phía trước, xung quanh đều là sương mù, không thể nhìn thấy được điểm cuối cùng, không biết phải rộng đến mức nào. Linh hồn của mình cũng bị hạn chế, Chu Hạo phát ra linh hồn của hắn, cảm ứng chi tiết. Nhưng linh hồn chỉ có thể do thám được trong phạm vi ngàn mét mà thôi. Linh hồn của hắn là linh hồn viên mãn cảnh giới tổ thần, nhưng chỉ có thể kiểm tra được trong phạm vi 1000 mét, thực sự khó mà tin được. Ngay cả linh hồn cường giả cảnh giới chân thần cũng đã do thám được xa hơn 1000 mét rồi. Hình như thực lực cũng chịu ảnh hưởng. Đột nhiên, sắc mặt Chu Hạo khẽ trầm xuống, hắn muốn bay đi, nhưng căn bản không thể nào bay được. Cho dù linh hồn không có tác dụng gì lắm, cũng không thể nào bay được. Thì thực lực vẫn còn, kiểm tra kỹ lưỡng một chút, Chu Hạo mới yên lòng, hắn hít sâu một hơi, xem ra chỉ có thể đi bộ thăm dò không gian này thôi. Chu Hạo cứ như vậy mà do thám từ từ, chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, vẫn chưa phát hiện được gì, ánh mắt Chu Hạo nhìn quanh 4 phía. Cảnh tượng trước mắt vẫn giống hệt như vậy, thậm chí còn không nhìn rõ được mặt đất, Chu Hạo còn không biết bản thân đang đi theo hướng nào nữa. Những luồng sương mù này cứ trôi lơ lửng như vậy, vô cùng kỳ dị. Sương mù này rốt cuộc là cái gì vậy? Trên đồng bằng sinh mệnh cũng có sương mù màu trắng, hai thứ này có liên quan gì đến nhau không? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn duỗi tay phải, những điểm sáng kỳ dị xuất hiện ở trong tay hắn, vù. Điểm sáng màu trắng tiếp xúc với thân thể hắn, rồi tiêu tan trong chớp mắt, dường như đã dung nhập vào trong người hắn rồi. Chu Hạo không cảm thấy gì cả, trước kia hắn đã phát hiện ra rồi, những luồng sương mù trắng này có thể dung nhập vào trong cơ thể. Chu Hạo tiếp tục bước đi, rất nhanh đã một tháng trôi qua, có điều, trước mắt vẫn là cảnh tượng ấy. Vù. Những điểm sáng tiếp xúc với cơ thể Chu Hạo bắt đầu dung nhập vào bên trong, sau khi dung nhập được một ít, Chu Hạo cảm thấy huyết mạch trong người dường như đang sôi trào lên, có điều chỉ vỏn vẹn một giây sau, biến hóa này liền biến mất. Chương 1542, con sông năm màu, đây chính là lột xác thân thể, Chu Hạo cảm nhận một chút, trong mắt đột nhiên hiện ra sự vui mừng, cơ thể của mình đang trở nên mạnh hơn, hắn rõ ràng đã cảm nhận được thân thể đã mạnh hơn chút, có điều chỉ là một phần rất nhỏ, còn không được một phần 10.000. Chu Hạo kích động trong lòng. Trên thực tế, cường độ thân thể của mỗi cường giả đều không khác nhau lắm, ngoại trừ những sinh mệnh đặc thù. Mỗi thân thể của những sinh mệnh đặc thù này đều cực kỳ cường đại, thậm chí có những sinh mệnh đặc thù ở tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đã có thể đối đầu được với cường giả thần vương, chính là nhờ vào thân thể cường đại. Trừ những loại linh quả trân quý cực kỳ hiếm thấy có thể nâng cao thân thể ra, thì không còn con đường tắt nào khác, điểm sáng màu trắng trước mắt vậy mà lại có tác dụng. Quả thực khiến người ta phải rợn cả người. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây nên chấn động cho 3.000 thế giới lớn, tuy có chút chấn kinh, nhưng Chu Hạo vẫn vui mừng nhiều hơn. Sau này vừa do thám, vừa hấp thụ những điểm sáng màu trắng này, Chu Hạo thầm nói, 100 năm, cho dù không phát hiện ra được gì, chỉ đơn giản hấp thụ những điểm sáng màu trắng này, thân thể của Chu Hạo có thể nâng lên một bậc, đến khi đó, cộng thêm tiểu kim. Cho dù cường giả thần vương có năng lực muốn giết chết hắn, cũng phải tốn một khoảng thời gian. Thậm chí Chu Hạo còn có một suy nghĩ kinh người, nếu như hấp thu đủ sương mù màu trắng này, thì thân thể của hắn có thể lên đến trình độ giống như sinh mệnh đặc thù kia không? Đi, tiếp tục tiến lên trước, ánh mắt của hắn hướng về một nơi rất xa, ở đó thỉnh thoảng có những tia sáng năm màu chớp động, rất kỳ dị. Cả không gian dường như đều là một cảnh tượng, ngoại trừ những tia sáng kia, nếu như không gian có điểm nào đặc biệt. Thì chắc chắn chính là ở chỗ tia sáng kia, tuy có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tốc độ của Chu Hạo cũng không chậm, nhưng đã đi mất một tháng rồi, Chu Hạo vẫn cảm thấy bản thân cách ánh sáng năm màu kia còn rất xa. Biết được tác dụng của những tia sáng màu trắng rồi, Chu Hạo cũng không gấp, cứ từ từ do thám. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã một năm trôi qua. Cuối cùng cũng sắp đến rồi, Chu Hạo nhìn tia sáng năm màu ở phía không xa kia, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Có điều linh hồn của hắn chỉ có thể bao trùm được trong phạm vi 1.000 mét, khu vực năm màu kia có gì đặc biệt, hắn vẫn chưa biết được. Lại mất thêm 3 giờ đồng hồ nữa, Chu Hạo cuối cùng cũng đã đến địa điểm đích, trong mắt hắn đột nhiên hiện rõ sự chấn kinh. Một con sông khổng lồ xuất hiện trước mắt hắn, không rõ được đầu nguồn và cuối nguồn, tia sáng năm màu hiện ra trên con sông này, những dao động kỳ dị không ngừng phát tán ra xung quanh, những tia sáng kia chính là do con sông này phát tán ra. Đây là con sông năm màu. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ kinh động, con sông trước mặt với con sông khổng lồ trên không ở đồng bằng sinh mệnh nhìn có vẻ giống hệt nhau. Có điều, con sông trước mặt cứ không ngừng chảy, cho người ta một loại cảm giác vô cùng chân thực, lẽ nào hư ảnh con sông trên không ở đồng bằng sinh mệnh bắt nguồn từ đây, trong đầu Chu Hạo đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kinh người, con sông năm màu trên không ở đồng bằng sinh mệnh rõ ràng là do biến hóa huyền ảo tạo thành, căn bản không phải là thứ chân thật. Nếu như cường giả bay lên hư không, tiếp xúc với con sông năm màu kia, thì không thể nào chạm vào được bất cứ thứ gì. Chu Hạo thu liễm lại cảm xúc, rồi bay về phía con sông. Dòng sông này đang chảy, phía trên thỉnh thoảng có những chùm sáng màu trắng kỳ dị trôi lơ lửng. Những chùm sáng này giống như là do rất nhiều sương mù màu trắng ngưng tụ lại với nhau. Chu Hạo tùy ý nhìn lướt qua vài chùm sáng, không phát hiện ra chỗ nào dị thường cả, rồi lại chuẩn bị nhìn con sông năm màu, muốn tìm tòi nghiên cứu một chút, thế nhưng trong nháy mắt. Con ngươi của Chu Hạo giãn ra, nhìn chằm chằm vào một nơi. Trong tầm nhìn của hắn, con sông năm màu đang chảy, dao động của dòng chảy này khiến cho một chùm sáng biến mất, sau đó một loại quả màu trắng kỳ lạ xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Tuy chỉ là một loại quả, nhưng khiến cho Chu Hạo phải choáng váng, trong mắt hiện rõ vẻ khó tin. Quả phân thân. Vậy mà lại là quả phân thân, sau khi chấn kinh, trong mắt Chu Hạo liền hiện rõ sự kích động. Loại quả bên trong chùm sáng kia vậy mà lại giống hệt với quả phân thân. Quả phân thân, bất luận là cường giả yếu cảnh giới thấp, hay là cường giả tổ thần, thần vương, chỉ cần luyện hóa, là có thể có thêm một cái mạng. Đạt đến cảnh giới tổ thần, sau khi chết đi gần như không thể sống lại, vậy nên quả phân thân chắc chắn là bảo vật mà vô số cường giả mơ ước. Trong không gian năm màu, Chu Hạo đã trao đổi được một quả phân thân, tiêu tốn 2.000 điểm tích lũy, số điểm tích lũy kia thực sự rất quý giá, quả phân thân cực kỳ hiếm, trước kia Chu Hạo trao đổi được, chưa từng nghe qua có người sở hữu loại quả này, không ngờ rằng mới hơn 10.000 năm, Chu Hạo lại có thể gặp được một quả nữa ở đây. Sau khi dòng sông dao động, tia sáng màu trắng lại bao trùm lấy hoàn toàn bên trên quả phân thân, nhìn không rõ thứ gì cả. Chương 1543, rất nhiều bảo vật trên sông một vù. Đột nhiên, ở dòng sông dao động khu vực khác, có một chùm sáng khác hiện lên, đó là một cái cây kỳ dị, đang phát tán ra dao động cực kỳ sắc bén. Cây tổ thần thuộc tính kim, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn bên trên dòng sông, những chùm sáng này thỉnh thoảng xuất hiện, trong phạm vi linh hồn bao phủ của hắn xuất hiện tới 5 chùm, có thể tưởng tượng, số lượng của chùm sáng này không chỉ có như vậy. Vút. Chu Hạo mang theo sự hưng phấn bay lên phía trước, muốn bước qua dòng sông, lấy những chùm sáng này đi. Quả phân thân, cây tổ thần cứ như thế trôi bồng bềnh trước mắt, đây là cơ duyên lớn đến mức nào chứ? Vù. Đúng lúc hắn chỉ còn cách dòng sông năm màu không đến một mét nữa, trên dòng sông lại đột nhiên xuất hiện một đao ánh sáng kỳ dị xuất hiện, vừa xuất hiện một cái liền chém xẹt qua cơ thể Chu Hạo. Bịch, mặt Chu Hạo liền biến sắc, hắn không chịu được, thân thể trực tiếp bị bay ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất, trông vô cùng đau đớn. Không bị thương, Chu Hạo cảm nhận một chút, trong lòng khẽ thở phào một hơi, công kích kia tuy cường đại, nhưng không thể gây nên thương tích gì cho hắn được. Nhìn những tia sáng kia, Chu Hạo lại tiến lên trước, thế nhưng khi sắp tiếp cận được dòng sông năm màu, thì đạo ánh sáng kỳ dị kia lại xuất hiện, lao về phía Chu Hạo. Liên tiếp mấy lần như vậy, Chu Hạo chỉ có thể cười khổ. Nhiều bảo vật như vậy, mà mình lại không lấy được, Chu Hạo nhìn chùm sáng trên sông với ánh mắt khát vọng, hiện rõ sự không cảm tâm. Quả phân thân, cây tổ thần, cái nào không phải là cơ duyên lớn chứ? Chúng đang xuất hiện trước mắt Chu Hạo, nhưng Chu Hạo không thể lấy được. Hắn không thể tiếp cận được dòng sông năm màu, không gian này vậy mà lại có nhiều bảo vật như vậy, chắc không có ai có thể nghĩ ra được, Chu Hạo lắc đầu. Kính lăng giảo sát là nguy cơ lớn nhất ở đồng bằng sinh mệnh, nhưng bên trong đó lại chứa cơ duyên lớn nhất. Tất nhiên, cho dù là cơ duyên lớn, Chu Hạo cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Nhìn thêm một lúc, ánh mắt Chu Hạo lại hiện ra sự kiên định. Dòng sông năm màu này đang ở đây, khu vực này không được, khu vực khác có thể có con đường đi vào. Mình cứ tìm thêm một chút nữa đi, Chu Hạo hít sâu một hơi, đi dọc theo ven dòng sông năm màu, thỉnh thoảng lại thử nghiệm. Cơ duyên này khổng lồ đến như vậy, Chu Hạo chắc chắn không thể cứ từ bỏ như vậy được, thời gian không ngừng trôi, chớp mắt lại một năm qua đi. Một năm này, Chu Hạo vẫn không ngừng do thám dọc theo dòng sông năm màu, nhưng không có thu hoạch gì. Những chùm sáng lơ lửng, vừa nhìn đã biết không chỉ là những bảo vật như quả phân thân, cây tổ thần, nhưng Chu Hạo vẫn không thể lấy được. Giống như người đào vàng sa mạc, đột nhiên gặp được một mỏ vàng, nhưng mỏ vàng này lại ở cùng một chỗ với nhau, không thể nào cứ lấy miếng một xuống được, đây là một loại cảm giác thực sự khó chịu. Khi Chu Hạo đang do thám, ở bên ngoài lại phát sinh một chút biến hóa. Trong thành ám không, Chu Hạo và tổ thần khôn lôi đang ngồi phân biệt hai phía khác nhau. Chu Hạo, tình hình bây giờ thế nào rồi? Tổ thần khôn lôi hỏi. Không rõ nữa. Phân thân tổ thần sinh mệnh đã hoàn toàn mất liên lạc với ta rồi, Chu Hạo lắc đầu, tổ thần khôn lôi nghe vậy, an ủi, chỉ là mất liên lạc thôi, nói không chừng phân thân tổ thần sinh mệnh của ngươi đã gặp được cơ duyên khổng lồ. Sâu trong mắt ông ta lúc này còn vương một chút sự kinh hãi, Chu Hạo đã đánh bại Vũ Nguyên, bị thần vương truy sát. Hơn nữa còn không chỉ một thần vương. Tin tức trong đồng bằng sinh mệnh không ngừng truyền ra ngoài, ông ta tất nhiên cũng biết được, những người khác có thể không hiểu. Nhưng ông ta biết Chu Hạo tính đến bây giờ mới tu luyện được hơn 40.000 năm, hơn nữa lại còn đến từ thế giới nhỏ, nhờ có data nên ông ta rất rõ về sự trưởng thành của Chu Hạo. Ở thế giới nhỏ, thiên phú Chu Hạo cường đại, nhưng nếu so với thế giới lớn, thì không là gì cả, có rất nhiều thiên tài có thiên phú ngang ngửa hắn. Nhưng khi vào thế giới lớn này, thiên phú của Chu Hạo giống như được giải phóng hoàn toàn, tản ra hào quang vô cùng chói sáng, tốc độ cuộc khởi nghe rợn cả người. Thậm chí còn đánh bại được Vũ Nguyên. Trước kia có tin Vũ Nguyên đã đánh bại được cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, có thể đánh bại được Vũ Nguyên, có thể chứng tỏ thực lực của Chu Hạo còn mạnh hơn, thực lực của hắn chỉ là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, trước đây khi đến thành ám không, hắn chỉ là một thanh niên non nớt thực lực cấp linh thần, chỉ trong mấy chục ngàn năm ngắn ngủi mà hắn đã vượt qua được Vũ Nguyên. Đáng tiếc, tổ thần Khôn Lôi khẽ than thở. Phân thân mạnh nhất của thiên tài cường đại này vậy mà lại mất mạng, ông ta và mọi người đều giống nhau, không nghĩ Chu Hạo có thể sống sót được sau khi bị đá vào không gian kính lăng giảo. Chương 1544, rất nhiều bảo vật trên sông Hai, có điều ông ta cũng biết Chu Hạo không chỉ có lực lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh rất kinh người, mà hệ hỏa cũng rất mạnh, bây giờ cũng đã đạt được tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi. Tất nhiên, ông ta không thể truyền tin tức này ra ngoài, cho dù không có phân thân sinh mệnh. Phân thân hệ hỏa tu luyện mấy chục ngàn năm đã đạt đến cảnh giới hiện tại, chứng tỏ cũng là tiềm lực vô hạn, đạt tới trình độ như vậy đối với hắn không có gì là khó khăn cả. Mong là như vậy, Chu Hạo lắc đầu. Chu Hạo, lần này tìm ngươi là muốn báo cho ngươi một chuyện, tổ thần Khôn Lôi trầm ngâm một chút, nói, có tin tức truyền ra ngoài, ngươi đã bị đá vào trong không gian kính lăng giảo sát, hơn nữa khi vào trong đấy, trên người ngươi còn đang mặc khải giáp của cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo nghe vậy, ánh mắt chuyển động, nhìn tổ thần Khôn Lôi hỏi, là ai truyền ra ngoài vậy? Không biết, tổ thần Khôn Lôi lắc đầu, có điều tiến vào không gian kính lăng giảo sát, những công kích đó chỉ có thể tấn công được thân thể, không gây ra tổn hại gì cho khải giáp cả, vậy nên chắc chắn sẽ có các cường giả đến đó trước, đến chỗ xuất hiện cánh cửa vào không gian kính lăng giảo sát đới phân thân tổ thần sinh mệnh của ngươi, chờ ngươi xuất hiện. Ta biết rồi, Chu Hạo lắc đầu. Cũng không có nhiều người biết hắn bị nhốt trong không gian kính lăng giảo sát, không cần nghĩ cũng biết ai truyền tin tức này ra ngoài. Đến đợi ta xuất hiện ư, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ đến lúc đó lại không quay về được. Trong ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh băng rồi biến mất, sâu trong mắt Chu Hạo lại hiện rõ sự lo lắng, phân thân sinh mệnh rốt cuộc thế nào rồi. Mấy năm qua, hắn vẫn không cảm nhận được tình hình của phân thân sinh mệnh, bên ngoài. Tin tức liên quan đến phân thân mạnh nhất của Chu Hạo đang được truyền đi, phân thân sinh mệnh của Chu Hạo lúc này vẫn đang do thám, cảnh tượng xung quanh vẫn như cũ, Chu Hạo cứ như vậy không ngừng đi dọc theo con sông năm màu. Hai, xuất hiện nhiều bảo vật như vậy, lại không cho người ta lấy, thà đừng có xuất hiện thì tốt hơn, Chu Hạo nhìn những chùm sáng đang trôi lơ lửng trên con sông năm màu, thở dài. Càng nhìn thấy nhiều chùm sáng, trong lòng hắn lại càng không cam lòng, nếu chỉ xuất hiện một món bảo vật. Chu Hạo không chiếm được thì trong lòng còn có thể dễ chịu một chút, nhưng mà thoáng cái xuất hiện nhiều bảo vật như vậy, lại đều không thể chiếm được, hai loại cảm giác này là hoàn toàn khác nhau. Hả? Đang lúc Chu Hạo suy nghĩ, hắn lại sửng sốt, dưới sự bao phủ của ý thức hắn, phát hiện trên con sông năm màu có một nơi kỳ lạ. Một cây cầu. Sao có thể, dưới dò xét linh hồn của hắn, trên con sông năm màu có một cây cầu màu trắng đứng sừng sững, rất là quái dị. Chu Hạo nhanh chóng đi tới, rất nhanh đã đi tới một chỗ, cây cầu thật lớn đứng sừng sững, thoạt nhìn có phong cách rất cổ xưa, lần đầu tiên Chu Hạo nhìn thấy liền nghĩ cây cầu kia nhất định đã tồn tại trong thời gian vô cùng dài. Sao trên con sông năm màu lại có một cây cầu? Trên con sông năm màu ở đồng bằng sinh mệnh đâu có tình huống như vậy? Chu Hạo thầm nghĩ, trong lòng lập tức xuất hiện nhiều ý nghĩ. Ông, bỗng nhiên, một chùm sáng màu trắng thông thả trôi nổi. Lúc đi qua cây cầu lại chợt lóe rồi biến mất, sau đó lại đi đến đầu cầu bên kia, nhìn chùm sáng màu trắng này nháy mắt xuất hiện ở đầu bên kia, Chu Hạo sửng sốt, bỗng nhiên trong mắt của hắn lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đúng rồi, nếu cây cầu bắt qua con sông năm màu, thì những chùm sáng màu trắng trôi nổi này nhất định sẽ đi qua cầu. Chu Hạo nhìn chùm sáng, ánh mắt tỏa sáng, không thể tiến vào con sông năm màu, nhưng mà những chùm sáng này đã đi qua cầu, chỉ cần hắn có thể bước lên cầu. Vậy thì có thể lấy được những chùm sáng màu trắng này. Nhất định phải thành công, Chu Hạo hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến lên. Không có hạn chế. Lúc hắn đi tới một đầu của cây cầu, tiếp cận con sông năm màu, liền không cảm giác được bất kỳ sự trở ngại nào. Chu Hạo vươn tay sang hai bên, nhưng mà mới vừa vươn ra được nửa mét, hắn liền cảm nhận được một tầng màng mỏng ngăn cản hắn. Đây là cái gì? Chu Hạo nghi hoặc, hắn sải bước lên cầu. Lại cảm nhận được một chút màng mỏng. Màng mỏng này hình như hoàn toàn bao vây lấy cây cầu kia. Chu Hạo cảm nhận một chút, lúc đứng ở trên cầu hắn không cảm thấy hạn chế gì, nhưng mà một khi tiếp xúc tới chỗ giao giới giữa cầu và con sông năm màu, liền có màng mỏng ngăn cản. Cho dù có cầu, mình cũng không có cơ hội tiếp xúc đến con sông năm màu. Chu Hạo nhíu mày. Hắn dọc theo cầu trực tiếp đi tới một đầu khác, thông suốt, xem ra ở trên cây cầu thì không có hạn chế gì. Nhưng mà không thể tiếp xúc đến bên ngoài cầu. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, trong mắt hắn lộ ra một tia sáng. Nói như vậy nếu mình muốn chiếm được bảo vật bên trong chùm sáng, thì chỉ có thể bắt lấy cơ hội trong chớp mắt lúc chùm sáng kia đi qua cầu. Vừa rồi Chu Hạo nhìn thấy những chùm sáng màu trắng này đi qua cầu, nhìn thì có vẻ màn mỏng vô hình kia không có ảnh hưởng gì với những chùm sáng này. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng mà Chu Hạo biết mình có cơ hội. Chương 1545, cây cầu bắc qua con sông năm màu, hắn đứng ở trên cầu an tâm chờ đợi, lần chờ đợi này chính là một tháng. Chu Hạo, thật chán quá à, rốt cuộc ngươi có thể lấy được mấy chùm sáng này không vậy? Trên vai Chu Hạo, một con tiểu thú mập mạp yếu xìu nói. Kiên nhẫn một chút. Chu Hạo cười nói. Xác suất những chùm sáng màu trắng này đi qua cầu thấp như vậy. Chu Hạo chú ý hai bên. Lúc hắn vừa tới có một chùm sáng màu trắng đi qua, nhưng mà thời gian dài như vậy, lại không có cái thứ hai, nói cách khác, lần trước chỉ là Chu Hạo trùng hợp gặp được, hơn nữa một ít chùm sáng lúc tiếp cận cầu, chỉ hơi tạm dừng một chút, rồi liền trực tiếp quay đầu, tiếp tục trôi nổi. Hả? Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía xa, nơi đó lại có một chùm sáng màu trắng chậm rãi tiếp cận nơi này. Lại một chùm sáng đến. Tiểu Kim mở to hai mắt, nhìn chùm sáng trôi tới. Nhất định đừng có quay đầu, nháy mắt khi chùm sáng màu trắng kia sắp sửa bay qua, Chu Hạo cũng chăm chú nhìn chằm chằm chùm sáng. Nếu chùm sáng quay đầu, thì với hắn mà nói, sự chờ mong trong lòng nhất định sẽ tan vỡ. Chùm sáng màu trắng chậm rì rì trôi đến, sau khi tiếp cận cầu, nháy mắt liền xuyên thấu tiến vào. Chu Hạo, đi ra, mau bắt lấy. Tiểu Kim hưng phấn nói, từ trên vai Chu Hạo nhảy dựng lên, đương nhiên Chu Hạo cũng đang chăm chú quan sát. Thân thể hắn căng chặt, vào khoảnh khắc chùm sáng màu trắng xuất hiện, liền nhanh chóng lấy tay chộp tới, nhưng mà, một tia sáng chợt lóe rồi biến mất, sau đó chùm sáng màu trắng lại xuất hiện ở đầu bên kia. À, Chu Hạo, chùm sáng màu trắng này biến mất rồi. Tiểu Kim kêu lên kinh ngạc. Chưa bắt được, sắc mặt Chu Hạo lập tức trở nên rất khó coi. Một tháng, thật vất vả mới gặp được một chùm sáng màu trắng đi qua cầu, nhưng lại không bắt được. Tốc độ của chùm sáng màu trắng quá nhanh, Chu Hạo hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi một chút. Vừa rồi hắn đã vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không có chút buông lỏng nào, thậm chí còn chặn đường sắp sửa đi qua của chùm sáng. Nhưng mà những chùm sáng này lúc ở trên con sông năm màu thì trôi nổi chậm rì rì, nhưng lúc ở trên cầu thì tốc độ lại nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, hơn nữa cũng không phải di chuyển theo đường thẳng, nên cho dù với thực lực của Chu Hạo cũng không bắt được. Chu Hạo cười khổ lắc lắc đầu. Xem ra muốn bắt lấy những bảo vật này cũng không phải là một việc đơn giản, nhưng mà 100 năm cũng đủ, mình cũng không thể nào xui xẻo như vậy, ngay cả một lần cũng không thể qua được chứ. Hiện tại hắn cũng không cảm thấy 100 năm này dài bao nhiêu, thời gian trôi qua, đến cuối tháng thứ nhất, lại có một chùm sáng xuất hiện, nhưng mà Chu Hạo không có bắt được. Tháng thứ ba, chùm sáng thứ ba xuất hiện, nhưng mà vẫn như thế. Trong nháy mắt đã qua 2 năm, ai? Đã thất bại 20 lần rồi, không biết khi nào mới có thể thành công. Chu Hạo thầm than. Nhìn từng chùm sáng từ bên cạnh hắn rời đi, Chu Hạo chỉ cảm thấy trong lòng rỉ máu, đây chính là đại biểu cho 20 cơ duyên to lớn. Bất kỳ một cái nào xuất hiện ở bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ khiến cho vô số tổ thần điên cuồng tranh đoạt, thậm chí thần vương cũng sẽ nhịn không được mà ra tay. Chu Hạo, rốt cuộc ngươi có làm được không vậy? Ở bên cạnh hắn, một tiểu thú chống nạnh gào to với Chu Hạo, Chu Hạo cười khổ, nói, Tiểu Kim, ngươi cũng thấy tốc độ của những chùm sáng này, hơn nữa đã thử bắt lấy, ngươi cũng không phải không biết tốc độ của chúng rất nhanh. Cũng đúng, Tiểu Kim gật gật đầu, sau đó lại trở nên yếu xìu nói, vậy làm sao bây giờ đây? Hả? Nó vừa dứt lời, thân thể Chu Hạo lại lập tức căng chặt lên, nhìn về phía con sông năm màu bên trái cầu, lúc này một chùm sáng đang đến gần chỗ bọn họ. Chu Hạo, lại có bảo vật bay tới. Tiểu Kim hưng phấn nói, Chu Hạo gật đầu, vội vàng nói, Tiểu Kim, cứ dựa theo những gì chúng ta nói lúc trước, ngươi phụ trách một khu vực. Được, Tiểu Kim vội vàng gật đầu, thân thể nho nhỏ căng chặt, bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Thông qua 2 năm thử nghiệm, Chu Hạo đã từ bỏ phương pháp nhìn chùm sáng màu trắng bay tới rồi bắt, loại phương pháp này không thể thực hiện. Bởi vì phản ứng của con người luôn cần có thời gian. Mà chùm sáng màu trắng có tốc độ còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng này vừa xuất hiện, Chu Hạo còn chưa kịp phản ứng, thì chùm sáng đã xuất hiện ở đầu cầu bên kia. Cây cầu chỉ rộng 2 mét, chùm sáng lại di chuyển với tốc độ còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng, vậy thì thời gian dừng lại sẽ ngắn đến mức nào? Với thời gian ngắn như vậy, cho dù với tốc độ phản ứng của tổ thần cũng không cách nào bắt được thứ đang di chuyển. Cho nên, phương pháp mà Chu Hạo dùng chính là thử vận may, hắn và Tiểu Kim mỗi người chiếm giữ một chỗ, sau khi chùm sáng xuất hiện, sẽ thay đổi phương hướng, có thể sẽ từ bên này, cũng có thể sẽ từ bên kia, nói không chừng sẽ đụng vào tay bọn họ. Đây là một phương pháp ngốc nghếch, nhưng mà như vậy còn có tỷ lệ nhất định có thể chiếm được chùm sáng, còn dựa vào phương pháp phản ứng của mình thì không có bất kỳ cơ hội nào. Phanh! Phanh! Chu Hạo chỉ cảm thấy trái tim không kìm được đập nhanh lên, nhìn chùm sáng màu trắng trôi nổi lại đây, tiếp xúc đến cây cầu. Soạt! Chùm sáng này nháy mắt biến mất không thấy. Lại xuất hiện, Chu Hạo theo bản năng nín thở, chỉ cảm thấy xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Trong nháy mắt khi chùm sáng màu trắng biến mất, Chu Hạo cảm giác dường như bàn tay mình đụng phải cái gì đó, tay phải hắn nháy mắt nắm chặt, giống như đã được luyện trăm ngàn lần. Chùm sáng lơ lửng, nhưng không xuất hiện ở đầu cầu bên kia, mà là xuất hiện ở trong tay hắn, mà cái mà tay hắn cầm lấy chính là một chút phần cuối cùng của chùm sáng. Bắt được rồi, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Sau đó hắn lại lắc đầu, đã chạm tới chùm sáng rồi, mà với tốc độ của hắn cũng chỉ bắt được một chút phía cuối, nếu thực lực yếu hơn một chút, thì cho dù bị hắn chạm đến, cũng không thể bắt được. Chương 1546, cây tổ thần, cánh cửa thời gian tốc độ như vậy, dựa vào phản ứng của hắn thì sao có thể bắt được chứ? Chu Hạo, bắt được chùm sáng rồi sao? Nhìn một chút là cái gì? Giọng nói hưng phấn của Tiểu Kim vang lên, nó đứng ở trên vai Chu Hạo, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào chùm sáng. Chu Hạo mỉm cười, tâm niệm vừa động, sau đó sương mù màu trắng bên trên vật thể trong tay hoàn toàn tiêu tán, một cái cây tản ra dao động khí lưu màu vàng đất xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo, cây tổ thần thuộc tính thổ. Chu Hạo nhìn cái cây, trong mắt chợt lộ ra vẻ vô cùng kích động, người nhà của hắn không có ai tu luyện thuộc tính thổ, nhưng mà thứ này hoàn toàn có thể để cho bất kỳ một vị nào tu luyện thuộc tính thổ trong gia tộc mình sử dụng, như vậy thành Ngân Hà sẽ có thêm một vị cường giả tổ thần. Trong 2 năm, chiếm được một gốc cây tổ thần, đây là loại cơ duyên to lớn cỡ nào chứ? Nhưng mà, nghĩ đến trong 2 năm này có 20 chùm sáng nhẹ nhàng lướt qua, mà Chu Hạo không có được, tim của hắn lại bắt đầu rỉ máu, đau lòng. Phù! Thời gian còn dài, còn có 90 mấy năm nữa, mình nhất định có thể lấy được thêm một ít bảo vật. Nếu như lấy được thêm cây tổ thần, thì thật là tốt biết bao nhiêu. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, thu cây tổ thần lại. Kìm lại vẻ hưng phấn trong mắt, Chu Hạo tiếp tục chú ý động tĩnh ở hai đầu cầu. Chu Hạo, ngươi nói chúng ta có giống như đang câu cá ở trên cầu không? Tiểu Kim nhàm chán ngồi ở trên vai Chu Hạo, bỗng nhiên nói. Có chút giống, nhưng mà chúng ta không có mồi câu, ngược lại giống như là đang bắt cá. Chu Hạo cười nói, hắn tiếp tục đợi, chiếm được một cây tổ thần, sự tự tin trong lòng hắn tăng nhiều. Hơn một tháng sau, lại có một chùm sáng bay tới. Lần này vận may của Chu Hạo không đến, không có được chùm sáng, nhưng mà Chu Hạo cũng không nóng vội, thời gian còn sớm, hơn nữa hắn đã chiếm được một gốc cây tổ thần, đây đã là thu hoạch rất lớn, cho dù hắn rời khỏi nơi này, cũng không có tổn thất gì. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh đã qua 3 năm, 3 năm này Chu Hạo cũng không thu hoạch được gì. Điều này làm cho trong lòng Chu Hạo hơi có chút sốt ruột, nhìn thật nhiều bảo vật không ngừng biến mất, trong lòng Chu Hạo nhất định là đau lòng. Hắn đương nhiên là muốn lấy được bảo vật, nhưng mà lúc tiếp cận năm thứ tư, Chu Hạo lại vui vẻ trở lại, rốt cuộc hắn đã chiếm được chùm sáng thứ hai. Hoa hoa, Chu Hạo, mau nhìn xem trong chùm sáng là cái gì? Tiểu Kim hưng phấn nói, trên mặt Chu Hạo cũng vui mừng, hắn vung tay phải lên, sau đó đánh tan điểm sáng màu trắng. Ông, trên cây cầu có một ít điểm sáng kỳ dị ngưng tụ, sau đó có một cánh cửa kỳ dị nhanh chóng hình thành, cánh cửa này có màu xám. Vô cùng vặn vẹo, dường như ngăn cách với xung quanh, hư không xung quanh dường như cũng theo đó mà trở nên vặn vẹo. Đây là cánh cửa thời gian. Sao có thể? Chu Hạo nhìn cây cầu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn cho rằng bên trong chùm sáng hẳn là đều là những thứ như dược thảo, linh quả, không nghĩ tới thế nhưng ngay cả cơ duyên kỳ dị như cánh cửa thời gian cũng có. Cánh cửa thời gian, đây chính là thứ chỉ có trên đồng bằng sinh mệnh. Chỉ tồn tại hơn 100 năm sẽ tiêu tán. Tại bên trong không gian kính lăng giảo sát này, thế mà lại tồn tại cơ duyên cánh cửa thời gian. Nhìn con sông 5 màu thật lớn, trong lòng Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ vô cùng kinh người. Chẳng lẽ cơ duyên xuất hiện trên đồng bằng sinh mệnh đều là từ nơi này chảy ra? Con sông 5 màu ở nơi này vô cùng chân thật, bên ngoài cũng có con sông năm màu, nhưng mà chỉ là hư ảo. Mà cây tổ thần, cánh cửa thời gian xuất hiện ở thế giới bên ngoài, thế mà nơi này cũng đều có. Trong lòng xoay chuyển nhiều ý nghĩ, nhưng mà đều chợt lóe rồi biến mất, Chu Hạo cũng không có manh mối gì. Nhưng mà, bất kể là nguyên nhân gì, đồng bằng sinh mệnh và không gian kính lăng giảo sát này chắc chắn có một chút quan hệ. Xem một chút tốc độ chảy bao nhiêu lần. Thu lại nỗi lòng, Chu Hạo trở nên chờ mong, cánh cửa thời gian chia làm tốc độ chảy gấp 10 lần, tốc độ chảy gấp 100 lần, tốc độ chảy gấp 1000 lần. Lúc trước ở trên đồng bằng sinh mệnh Chu Hạo gặp một cái có tốc độ chảy thời gian gấp 100 lần. Một bước tăng thực lực của hắn lên tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Không chút do dự, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong đó, hắn xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian có đường kính chỉ có 100 mét vuông. Mảnh không gian này tối tăm mờ mịt, thỉnh thoảng lại xuất hiện từng bí văn vặn vẹo kỳ dị, rất là kỳ lạ. Lần trước Chu Hạo đã tiến vào trong đó, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Tốc độ chảy gấp 10 lần, hơi cảm nhận một chút, Chu Hạo lại lắc lắc đầu. Thế giới bên ngoài trôi qua một giây, lúc này bên trong cánh cửa đã qua 10 giây. Cũng đúng, cánh cửa thời gian có 90% là tốc độ chảy gấp 10 lần, hiện tại cũng rất bình thường. Trong lòng Chu Hạo thầm than. Đương nhiên hắn muốn cánh cửa thời gian có tốc độ chảy nhanh hơn, có nên ở đây tu luyện không đây? Trong lòng hắn nháy mắt lại chuyển động nhiều ý nghĩ, cánh cửa thời gian sẽ tồn tại trong hơn 100 năm, hắn có thể ở trong này tu luyện cho tới khi cánh cửa kính lăng giảo sát xuất hiện lần thứ hai, tốc độ chảy gấp 10 lần, nói cách khác 90 mấy năm hắn tu luyện ở nơi này hoàn toàn có thể trở thành tu luyện hơn 900 năm. Nhưng mà ngẫm nghĩ một chút, Chu Hạo lại lắc lắc đầu. Trên cây cầu kia có rất nhiều cơ duyên, nếu thật sự chuyên tâm tu luyện, vậy thì sẽ vô duyên với những cơ duyên này, nếu như là cánh cửa thời gian có tốc độ chảy gấp 100 lần, thì mình còn sẽ động tâm tu luyện một chút, nhưng mà chỉ gấp 10 lần, mà để mình từ bỏ những bảo vật này, như vậy có chút mất nhiều hơn được. Trong lòng Chu Hạo vừa động, trực tiếp rời khỏi không gian cánh cửa thời gian. Chương 1547, 60 năm một chỉ tiết kiệm không đến 1000 năm, lại từ bỏ bất kỳ bảo vật nào ở nơi này. Đoán chừng phần lớn cường giả cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Phải biết rằng, chỉ 6 năm, Chu Hạo đã chiếm được một gốc cây tổ thần ở đây, còn có cánh cửa thời gian. Lúc sau, ai biết hắn sẽ nhận được bảo vật gì? Nếu biết sớm nơi này có vận may lớn như vậy, đã mang các phân thân khác vào đây rồi. Chu Hạo âm thầm tiếc nuối. Hiện tại nơi này chỉ có phân thân thuộc tính sinh mệnh của hắn, dù sao lúc trước bị thần vương đuổi giết. Bản thể và tất cả phân thân của hắn đều chạy trốn theo các hướng khác nhau. Hả? Trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt Chu Hạo sáng lên, nhìn về phía một chỗ, nơi đó lại có một chùm sáng đánh tới. Tiểu Kim, hành động! Chu Hạo vội vàng nói, Tiểu Kim cũng trở nên hưng phấn, không cần Chu Hạo nói cũng đã bày ra tư thế sẵn sàng đón địch, ánh mắt nho nhỏ nhìn chằm chằm vào chùm sáng kia. Ông, chùm sáng màu trắng trôi nổi lại đây, tiếp xúc tới cây cầu. Xoạt. Chùm sáng này nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn chùm sáng biến mất, trong lòng Chu Hạo lại rất kích động, chỉ trong thời gian ngắn ngủn mà có đến hai chùm sáng màu trắng tiến vào cầu. Nhưng mà trong tay Chu Hạo lại không chạm tới cái gì cả. Thất bại. Trong lòng Chu Hạo trầm xuống. Ai nha, bỗng nhiên, một tiếng kêu truyền đến, Tiểu Kim lập tức rơi xuống đất. Tiểu Kim. Chu Hạo vội vàng gọi. Nhưng mà nháy mắt hắn lại ngây ngẩn cả người, lúc này đôi tay nhỏ bé mập mạp đang ôm một chùm sáng vào trong ngực. Hoa hoa, Chu Hạo, ta bắt được bảo vật. Tiểu Kim từ trên mặt đất treo lên, nó nhìn Chu Hạo vô cùng hưng phấn nói. Thấy rồi, Chu Hạo cười nói, Tiểu Kim, mau nhìn xem là bảo vật gì. Tiểu Kim gật đầu, sau đó xua tan sương mù màu trắng, trước mắt xuất hiện một chùm sáng khí lưu màu xám kỳ dị. Đây là... Khí nguyên, Chu Hạo nhìn chùm sáng này, phân biệt một chút, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khí nguyên, nguồn gốc binh khí, trong 3000 thế giới lớn, có nhiều luyện khí sư luyện chế ra bảo vật cường đại, nghe đồn trong mỗi một món bảo vật cường đại đều có một ít khí nguyên tồn tại. Ở trong trời đất cũng có khí nguyên trời sinh, chỉ cần có được rồi dung nhập nó vào trong binh khí, thì cấp bậc của binh khí kia sẽ được thăng cấp, đây là bảo vật mà vô số luyện khí sư tha thiết ước mơ có được. Lúc luyện chế binh khí, thêm vào một tia khí nguyên, càng có thể gia tăng xác suất thành công. Nhưng mà, khí nguyên do trời đất sinh ra cực kỳ hiếm thấy, chỉ ở một ít nơi vô cùng đặc thù mới có thể xuất hiện, Hiệu quả cường hóa binh khí ở bên trong không gian năm màu lần trước có chút tương tự với khí nguyên, nhưng mà khí nguyên là 100% tăng cấp bậc binh khí lên. Chu Hạo, này có vẻ ăn rất ngon. Nhìn chùm sáng này, nước miếng của Tiểu Kim lại lập tức chảy ra. Trong lòng Chu Hạo vừa động, hỏi, Tiểu Kim, khí nguyên này có ích với ngươi sao? Tiểu Kim gật gật đầu, vậy ngươi ăn hết đi, mau chóng khôi phục. Chu Hạo cười nói. Về khí nguyên, nếu có lợi với Tiểu Kim, vậy hắn sẽ không có ý kiến gì. Trên thực tế, nếu dung nhập khí nguyên vào khải giáp hắc lân của hắn, chắc chắn có thể tăng lên một ít lực phòng ngự. Được. Tiểu Kim hưng phấn nói, há miệng, một ngụm nuốt vào. Ông, khí lưu màu xám tràn ngập, bao vây hơn phân nửa thân thể Tiểu Kim. Tiểu Kim, có cảm giác muốn ngủ say không? Chu Hạo hỏi, khí nguyên kia đã bị ta áp chế, thân thể ta hấp thu rất chậm, sẽ không để cho ta ngủ say. Chu Hạo, ta còn muốn tiếp tục lấy khí nguyên. Hai mắt Tiểu Kim tỏa sáng, nhìn chằm chằm con sông năm màu hai bên cầu, vẻ yếu xìu trong mắt không biết đã bị nó ném đi đâu rồi. Chu Hạo gật gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía con sông, trong mắt có vẻ chờ mong. Ba món bảo vật, ở bên ngoài xuất hiện một món đã là cơ duyên thật lớn. Ở trong này, lại chỉ là ba chùm sáng thôi, thời gian trôi qua cực nhanh, Chu Hạo vẫn luôn ở trong này, trong nháy mắt hắn tiến vào không gian này đã 60 năm. Hoa hoa, Chu Hạo, mau, lại có chùm sáng đi đến nơi này. Bên cạnh, Tiểu Kim gào to lên, Chu Hạo lại không nói một câu, thân thể căng chặt, nhìn chằm chằm chùm sáng màu trắng đang trôi nổi. Vút. Chùm sáng màu trắng tiếp xúc đến cây cầu, chợt lóe rồi biến mất, sau đó xuất hiện tại đầu cầu bên kia. À, vừa rồi không bắt được. Tiểu Kim thở phì phì, lập tức ngồi ở trên vai Chu Hạo. Này vốn là một việc có xác suất thấp, không chiếm được cũng rất bình thường. Chu Hạo cười nói, trong mắt của hắn mặc dù có vẻ đáng tiếc, nhưng mà cũng không có gì mất hứng. Dù sao lúc trước hắn đã quen rồi, vừa mới bắt đầu tim của hắn còn rỉ máu, đau lòng, hiện tại đã chết lặng. Chu Hạo, mau để ta đếm số bảo vật lấy được. Sau khi thất vọng, Tiểu Kim lại hưng phấn nói. Chu Hạo mỉm cười, vung tay phải lên, trước mắt có rất nhiều bảo vật, tất cả đều lơ lửng ở trên không trung, những bảo vật này tổng cộng có 18 món. Trong đó có hai gốc cây tản ra dao động kỳ dị, một gốc cây tản ra dao động màu vàng đất, một gốc cây còn lại tản ra dao động màu vàng, vô cùng sắc bén. Đây là cây tổ thần hệ thổ và cây tổ thần hệ kim. Lúc đầu Chu Hạo chiếm được cây tổ thần hệ thổ, 60 năm qua hắn lại chiếm được một gốc cây nữa. Chương 1548, 60 năm hai những cây tổ thần này ở thế giới bên ngoài rất hiếm thấy, chỉ cần đưa cho người có thuộc tính đối ứng sử dụng, bất kể thiên phú như thế nào, cũng chắc chắn có thể đạt tới cảnh giới tổ thần. Phải biết rằng, tộc kiến ám không cường đại cũng chỉ có 6 vị cường giả tổ thần thôi, ngoài ra còn có một quả trái cây màu vàng, đây là quả kim thứ, chỉ cần dùng, thực lực có thể tăng lên một mảng lớn, đối với tổ thần có thực lực phổ thông mà nói tuyệt đối là bảo vật bảo mệnh trọng yếu. Bên cạnh quả kim thứ là một quả trái cây màu đen, ý thức chìm vào bên trong, sẽ phát hiện bên trong ẩn chứa dao động cuồng bạo, đây là quả bạo liệt. Một quả bạo liệt hoàn chỉnh nổ mạnh, hoàn toàn tương đương với cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong tự bạo, uy lực rất lớn, tổ thần thực lực yếu không chú ý có thể sẽ mất mạng, cho dù là cường giả cấp 5 cũng chỉ có thể tránh né ánh sáng này. Bên cạnh quả bạo liệt là một quả trái cây màu trắng, ánh sáng màu trắng phía trên hơi hơi chớp động. Tản ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt, hấp thu một chút khí tức này, toàn bộ thân thể dường như trở nên vô cùng thoải mái, tràn ngập năng lượng sinh mệnh. Quả phục nguyên, linh quả loại khôi phục, bất kỳ cường giả nào dưới thần vương dùng, bất kể bị thương nghiêm trọng thế nào, chỉ cần dùng, trong một giây ngắn ngủn sẽ hoàn toàn khôi phục. Lần trước Chu Hạo bị thần vương lãnh nguyên đuổi giết, nếu có quả phục nguyên, nhất định có thể kiên trì một thời gian ngắn. Các loại bảo vật có tác dụng kỳ lạ xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, đều cực kỳ hiếm thấy ở trong 3.000 thế giới lớn, vô cùng quý giá, nhưng mà hiện tại lại bị Chu Hạo chiếm được dễ dàng như vậy, hơn nữa chỉ mất thời gian vài chục năm. Ngoại trừ 18 món bảo vật này, Chu Hạo còn lấy được 3 món bảo vật khác, trong đó một món là khí nguyên, đây là cái thứ hai Chu Hạo lấy được, đã bị Tiểu Kim ăn. Về phần những thứ khác, Chu Hạo nhìn về phía cầu, ở trên cầu, có hai cánh cửa vặn vẹo kỳ dị đứng sừng sững, đúng là cánh cửa thời gian. Đây là cánh cửa thời gian, chẳng qua đều là tốc độ chảy gấp 10 lần, Chu Hạo không có đi vào tu luyện. Trong 60 năm, Chu Hạo lại chiếm được một cái. Nhưng mà, so với việc tiết kiệm mấy trăm năm thời gian tu luyện, chiếm được nhiều bảo vật như vậy mới là quan trọng nhất, chỉ cần với thu hoạch hiện tại của Chu Hạo cũng đã đủ để bù đắp mấy trăm năm tu luyện. Rời khỏi mảnh không gian này, muốn gặp được cơ duyên như vậy, gần như là chuyện không có khả năng. Ngoài trừ cánh cửa thời gian, còn có một gốc cây màu vàng đứng sừng sững, tản ra dao động kỳ dị. Đây là hư ảnh pháp tắc, có thể tăng tốc độ lĩnh ngộ của cường giả lên, chỉ có điều là thuộc tính kim loại. Tiến vào nơi này chính là phân thân thuộc tính sinh mệnh của Chu Hạo, chiếm được cũng không cách nào sử dụng. Tổng cộng trong 50 mấy năm này hắn chiếm được 21 món bảo vật, chưa tính 3 món mà lúc ban đầu hắn chiếm được. Nói cách khác, nếu tính toàn bộ bảo vật, thì trong 60 năm, hắn tổng cộng chiếm được 24 món bảo vật. Đây là loại cơ duyên to lớn cỡ nào chứ? Hả? Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía đầu cầu bên kia, nơi đó có 5 chùm sáng bay tới cùng lúc. Tình cảnh này lại xuất hiện, Chu Hạo nhìn 5 chùm sáng, trong mắt chợt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Kim, bắt đầu ra tay. Hắn vội vàng dặn dò. Tiểu Kim nhìn thấy những chùm sáng này, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra vẻ thận trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt, nhìn qua rất đáng yêu, làm cho người ta nhìn không được muốn nhéo một cái. 20 năm trước cũng có tình cảnh 5 chùm sáng cùng lúc xuất hiện, Chu Hạo và Tiểu Kim chia nhau đứng ở hai đầu, sau đó thế mà chiếm được 2 chùm trong đó. Chùm sáng càng nhiều, thì lộ tuyến sẽ càng không giống nhau, cho nên xác suất rơi vào trong tay Chu Hạo và Tiểu Kim nhất định cũng sẽ gia tăng. Khi đó Chu Hạo đã vui vẻ rất lâu. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, dường như có thể nghe được cả tiếng kim rơi, trong mắt Chu Hạo chỉ có 5 chùm sáng kia. Ông, cuối cùng, những chùm sáng này tiếp xúc đến cây cầu, trong chớp mắt khi chạm đến, Chu Hạo cảm giác dường như bàn tay mình đụng phải cái gì đó, hắn gần như là phản xạ có điều kiện nháy mắt nắm chặt, tiếp đó, có 4 chùm sáng xuất hiện ở đầu cầu bên kia. Chu Hạo, ta không bắt được, Tiểu Kim nhìn mấy cái móng vuốt nhỏ trống rỗng, có chút mất mát. Nhưng mà khi nó nhìn thấy chùm sáng trong tay Chu Hạo, trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Chu Hạo, mau nhìn một chút xem bên trong chùm sáng trong tay ngươi là bảo vật gì. Chu Hạo mỉm cười, tuy rằng trong 5 chùm sáng hắn chỉ lấy được một chùm trong đó, nhưng mà trong lòng hắn đã rất vui mừng, dù sao so với không có được thì tốt hơn rất nhiều. Hắn vung tay phải lên, sau đó điểm sáng màu trắng bị đánh tan. Chương 1549, gấp ngàn lần tốc độ chảy cánh cửa thời gian. Ông. Trên cầu có một ít điểm sáng kỳ dị ngưng tụ, sau đó một cánh cửa kỳ dị nhanh chóng hình thành, cánh cửa này có màu xám, vô cùng vặn vẹo, cánh cửa thời gian. Cái thứ ba. Chu Hạo nhìn cánh cửa vặn vẹo mới xuất hiện, thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt của hắn có một tia thất vọng, nhưng cũng có một tia chờ mong, nhìn xem là tốc độ chảy thời gian bao nhiêu. Cánh cửa thời gian, có 90% là tốc độ chảy gấp 10 lần. 10% là tốc độ chảy gấp 100 lần. Lúc trước hắn lấy được 2 cái đều là tốc độ chảy gấp 10 lần, với hắn mà nói không có tác dụng gì cả. Nếu gặp được ở thế giới bên ngoài, có thể Chu Hạo sẽ rất hưng phấn, nhưng mà thời gian ở nơi này quý giá cỡ nào. Chu Hạo không thể lãng phí thời gian ở đây được. Rất có thể cánh cửa thời gian ở trước mặt này vẫn là tốc độ chảy gấp 10 lần, cho nên Chu Hạo không khỏi có một tia thất vọng. Đương nhiên, cũng có xác suất nhỏ là không phải. Cho nên Chu Hạo lại có chút chờ mong. Không hề do dự, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong đó, hắn xuất hiện bên trong một mảnh không gian chỉ có đường kính 100 mét vuông, hơi cảm nhận một chút, Chu Hạo liền ngẩn ra, dường như ngây dại, sau đó trong mắt chợt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đây là tốc độ chảy gấp ngàn lần, thế giới bên ngoài qua một giây, nhưng mà bên trong đã qua 10 mấy phút đồng hồ. Trời ạ, mình vậy mà gặp cánh cửa thời gian có tốc độ chảy gấp ngàn lần. Chu Hạo hưng phấn, có chút không thể tin được những gì mình gặp được. Cánh cửa thời gian, ngoài trừ tốc độ chảy gấp 10 lần, tốc độ chảy gấp 100 lần, thì còn có tốc độ chảy gấp ngàn lần, chỉ là cũng cực kỳ hiếm thấy, theo Chu Hạo biết, thì dường như chỉ có một vị cường giả từng gặp được. Xác suất kia chưa đến 1%, nói cách khác dù xuất hiện 100 cánh cửa thời gian, thì cũng không nhất định có một cái là tốc độ chảy gấp ngàn lần. Mặc kệ cái khác, hiện tại bắt đầu tu luyện, chỉ do dự một chút. Chu Hạo nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Giữa bảo vật và tu luyện, hiện tại hắn lựa chọn tu luyện, hắn không để vào mắt tốc độ chảy thời gian gấp 10 lần, bởi vì cho dù dùng toàn bộ thời gian để tu luyện ở trong này, cũng chỉ có thể tiết kiệm mấy trăm năm thôi. Tính ra, Chu Hạo còn có thể ở trong này khoảng 40 năm, trong cánh cửa thời gian tốc độ chảy gấp ngàn lần thì chính là 40.000 năm. Phải biết rằng, tính đến bây giờ thời gian Chu Hạo tu luyện cũng mới chỉ hơn 40.000 năm thôi. 40.000 năm, cho dù bảo Chu Hạo bỏ qua bảo vật, hắn cũng nguyện ý, thời gian dài như vậy, thực lực của hắn chắc chắn có thể phát sinh lột xác thật lớn, thậm chí Chu Hạo có tự tin có thể chân chính đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Nếu thật sự đạt tới, cộng thêm tiểu kim, thiên phú tốc độ và những thứ khác, hắn đối mặt cường giả thần vương chưa chắc đã không có lực ngăn cản. Tiểu kim, ta muốn tu luyện, không thể ra tay được, ngươi tiếp tục tìm cơ hội bắt lấy chùm sáng màu trắng. Chu Hạo nhanh chóng dặn dò tiểu kim. Được. Tiểu kim không chút do dự gật gật đầu, dặn dò xong tiểu kim, trong lòng Chu Hạo hoàn toàn bình tĩnh lại. Kế tiếp chính là an tâm tu luyện. 40.000 năm, không biết lĩnh ngộ pháp tắc của mình có thể đạt tới tình trạng gì. Chu Hạo hít sâu một hơi, trên đồng bằng sinh mệnh thật lớn, cảnh tượng vẫn giống như lúc trước. Sương mù màu trắng tràn ngập, tản ra sinh cơ nồng đậm, từng món bảo vật không ngừng sinh trưởng. Ở trên không, con sông năm màu thật lớn chảy xuôi, vô cùng kỳ dị. Lúc này ở một khu vực, đang có hai người yên lặng ngồi xếp bằng. Trong đó một vị thanh niên có gương mặt bình thường tu luyện một hồi, liền nhàm chán đứng lên, anh ta nhìn về phía một vị thanh niên khác vẫn đang kiên trì tu luyện, duỗi người nói, đa ta, còn tu luyện à? Ta nói, quá trình tu luyện phải kết hợp tu luyện và nghỉ ngơi mới được. Ta phải làm cho thực lực của mình mạnh hơn nữa mới được. Đa ta lại trầm giọng nói. Anh ta vẫn đang tiếp tục tu luyện, lần này hai người anh ta và Chu Hạo gặp được cường giả thần vương, phải chật vật mà chạy, thậm chí Chu Hạo còn bị đá vào trong không gian kính lăng giảo sát. Đối mặt cường giả thần vương, hai huynh đệ bọn họ không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Nếu bọn họ có đủ thực lực, thì sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Đa ta có thiên phú kiến hỗn độn cường đại. Chỉ cần đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thì thực lực đủ để địch lại thần vương. Có truyền thừa pháp tắc dung hợp kia, anh ta không ngừng tu luyện, nhất định có thể đạt tới. Được rồi. Tùng Lâm Hâm bất đắc dĩ nói. Người khác muốn tu luyện, anh ta cũng không thể ngăn cản được. Ánh mắt Tùng Lâm Hâm nhìn về phía xung quanh, còn 40 năm, đến lúc đó Chu Hạo có thể đi ra. Tùng Lâm Hâm, lần này đã làm phiền ngươi. Đang lúc Tùng Lâm Hâm nhìn xung quanh, bỗng nhiên giọng nói của Chu Hạo truyền ra, trên mặt của hắn lộ ra vẻ biết ơn, hiện tại không biết tình hình phân thân sinh mệnh của hắn thế nào, Chu Hạo xác định không chết, nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không cảm ứng được, hắn cũng không biết 100 năm sau xuất hiện trở lại sẽ xảy ra chuyện gì. Tùng Lâm Hâm có thực lực miễn cưỡng chống đỡ thần vương, canh giữ ở nơi này, coi như 40 năm sau có xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng có thể thông thả ứng đối. Việc nhỏ thôi. Tùng Hâm Lâm tùy ý khoát tay nói, chương 1550, đột phá. Thần vương cảnh. Không cứu được Chu Hạo, trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cho nên anh ta mới đợi ở nơi này. 100 năm cũng không dài, nếu dài hơn, thì anh ta sẽ không thể đợi được. Hả? Bỗng nhiên, Tùng Lâm Hâm nhíu mày, nhìn về phía xa. Lại có những người khác đến. Giọng nói của Chu Hạo lạnh xuống. Linh hồn của hắn và Tùng Lâm Hâm đều ở trạng thái tổ thần viên mãn, Tùng Lâm Hâm phát hiện động tĩnh ở phía xa, đương nhiên hắn cũng phát hiện. Nơi xa, có một vị cường giả tiếp cận nơi này, sau đó lại đợi ở một chỗ, yên lặng ngồi xuống. Mấy người này thật đáng chết, nhất định là tới cướp lấy khải giáp Hắc Lân, ta đi giết bọn họ, trong mắt Đa Ta lóe lên một tia tàn bạo. Đa Ta. Chu Hạo lại ngăn cản anh ta, nói, tin tức đã truyền ra. Ngươi giết bọn họ thì làm được gì? Đến lúc đó sẽ càng có nhiều cường giả đến nơi này. Mục đích những người này đến đây rất rõ ràng, là vì khải giáp Hắc Lân. Đa số cường giả có được bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, thế nhưng đều là loại rất phổ thông, đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cực kỳ hiếm thấy, khải giáp Hắc Lân của Chu Hạo là một món, trường kiếm trong tay Vũ Nguyên cũng thế. Trong các loại bảo vật, thì loại phòng ngự càng quý giá hơn, cho nên nhất định có cường giả động tâm. Chu Hạo. Đa ta, các ngươi yên tâm, người có hứng thú với khải giáp Hắc Lân mạnh nhất cũng chỉ là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cường giả thần vương không thể nào tới nơi này, bởi vì khải giáp Hắc Lân vô dụng với bọn họ, phòng ngự của thân thể bọn họ đều vượt qua khải giáp Hắc Lân. Có ta ở đây, những cường giả kia đến bao nhiêu, cũng tuyệt đối không thể lấy được khải giáp Hắc Lân, Tùng Lâm Hâm tự tin nói. Hừ, ai dám đến đây, đến lúc đó ta tìm từng kẻ tính sổ. Đa ta lại hừ lạnh một tiếng nói. Trong mắt Chu Hạo cũng có một tia lạnh lẽo, dám đến đây, vậy hắn cũng sẽ không chút khách khí. Một vài cường giả có hứng thú với khải giáp Hắc Lân đến đây, mà trong không gian kính lăng giảo sát, phân thân sinh mệnh của Chu Hạo hoàn toàn không biết tình hình ở thế giới bên ngoài, hắn vẫn an tâm tu luyện ở trong cánh cửa thời gian tốc độ chảy gấp ngàn lần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một năm, ba năm, mười năm. Trong nháy mắt thời gian đã qua 30 năm, trong không gian cánh cửa thời gian, Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng. Lúc này trên thân Chu Hạo lập lòe ánh sáng trắng, tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, gần như hoàn toàn bao phủ lấy thân thể hắn, dao động khí thế trên người hắn đã đạt tới trình độ cực hạn, dao động khí thế này thậm chí không thua gì tổ thần Khôn Lôi. Hiện tại Chu Hạo không có tiểu kim tăng phúc, đây là dao động pháp tắc sinh mệnh của bản thân Chu Hạo. Nói cách khác, Chu Hạo đã lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đạt đến cấp độ tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, tương đương với tổ thần Khôn Lôi, tổ thần Lăng Thành, nhưng mà vẻ mặt Chu Hạo lại bình tĩnh. Trong đầu hắn có một hình vẽ kỳ dị. Dần dần, hình vẽ này tiêu tán, sau đó một hình vẽ kỳ dị khác bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Hình vẽ thứ 10 xuất hiện, Chu Hạo mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên xuất hiện 3 hình vẽ, cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên xuất hiện 6 hình vẽ, hiện tại hình vẽ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Bên ngoài trôi qua 30 năm, bên trong cánh cửa thời gian đã qua 30.000 năm, 30.000 năm. Cuối cùng pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo cũng đạt tới một bước cuối cùng, chỉ thiếu một tia là có thể hoàn toàn dung hợp bốn loại áo nghĩa với nhau. Hình vẽ thứ 10 hình như là do chính hình vẽ lúc trước liên hợp lại. Chu Hạo cảm nhận một chút, sau khi thực hiện động tác của hình vẽ thứ 10, dần dần, hắn cảm giác dường như bản thân có liên hệ với hư không xung quanh, thậm chí bắt đầu biến thành một bộ phận của hư không, đang chậm rãi dung hợp. Trong quá trình dung hợp này, Chu Hạo vui sướng phát hiện bốn loại áo nghĩa của Minh cũng đang chậm rãi dung hợp. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn đang không ngừng đến gần. Loại cảm giác này khiến người ta say mê, thậm chí rất nhiều suy nghĩ trong lòng Chu Hạo đều biến mất không thấy nữa. Hắn không nghĩ làm thế nào dung hợp, không nghĩ làm thế nào đột phá, cứ như vậy hoàn toàn chìm vào trong đó. Lần dung hợp này, liền qua 10 năm. Nhưng mà, 10 năm trong cánh cửa thời gian tốc độ chảy gấp ngàn lần. Thì bên ngoài mới chỉ qua mấy ngày thôi, đến một thời gian, Chu Hạo cảm giác dường như mình hoàn toàn dung hợp với hư không xung quanh. Ông, dung hợp qua đi, trong hư không truyền đến một hồi dao động kỳ dị, sau đó một luồng năng lượng dao động sinh mệnh tuôn ra, bắt đầu tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Năng lượng vào cơ thể, thân thể Chu Hạo bắt đầu nhanh chóng lột xác. Máu huyết sôi trào, tế bào đang không ngừng phân liệt, lưu chuyển toàn thân. Chu Hạo cảm giác thân xác của mình dường như đang mạnh lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tốc độ mạnh lên này nhanh hơn bất kỳ lần đột phá nào trước đây của Chu Hạo, nhưng mà, lột xác nhanh, kết thúc càng nhanh, chỉ vẻn vẹn 10 phút, năng lượng sinh mệnh xung quanh đã không còn tuôn ra nữa, thân thể Chu Hạo dường như biến thành một bộ phận của trời đất, năng lượng ẩn chứa bên trong thân thể cũng bảo trì ở cùng tần suất với năng lượng sinh mệnh trong hư không. Cảm giác thật kỳ diệu. Chu Hạo yên lặng cảm nhận,